Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 54, ảnh vệ công vị quất ngọt 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minori, người vừa mới nói ai là phế vật. Trung Việt vẫn luôn im lặng nghe Lý Ngạn phát tiết. Hắn cũng rất khó chịu với sự việc phát triển thành tình trạng như hôm nay. Cũng biết tình hình hiện tại bất lợi với bọn họ như thế nào. Bởi vậy, hắn cũng đã chịu đựng những lời nói vô tình của Lý Ngạn trong cơn tức giận và sự lớn tiếng quát tháo của Lý Ngạn với hắn. Nhưng tuyệt đối không nên. Lý Ngạn không thể nói bản lĩnh của hắn không bằng người khác còn làm nhục gia học của Trung gia. Càng không nên khiêu khích điểm mấu chốt cuối cùng của hắn. Ta là phế vật ư, thái độ vẫn luôn ép dạ cầu toàn của Trung Việt bị xé bỏ. Bộc lộ ra sự kiêu ngạo của hắn với tư cách là người thừa kế Trung gia. Cười lạnh nói, Lý Ngạn, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Ban đầu là ai đã cứu ngươi khỏi trận nước lũ? Là ai đo lường tính toán thiên cơ cho ngươi để ngươi lập nên kỳ công liên tiếp? Là ta, ban đầu là ai quấn lấy ta không rời? Là ai nói yêu ta? Sẵn sàng hy sinh tính mạng vì ta? Là ngươi, nếu không phải vì như vậy, ta sẽ không có tình cảm với ngươi. Sẽ không chịu đựng ngươi khắp nơi. Sẽ càng không cho ngươi leo lên giường của ta. Chấm, nhưng ngươi đừng quên, Trung Việt ta đường đường là người thiên cơ. Cũng không phải là ngươi không thể. Lý Ngạn bị thái độ trịch thượng của hắn chọc giận. Buông hai tay đang che mặt xuống. Suýt chút nữa thì đánh trả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn. Bỏ bàn tay đang giơ cao xuống. Giọng giận dữ nói. Người thiên cơ thì sao? Bây giờ còn ai để ngươi vào mắt nữa? Có một sự thật không thể chối cãi là ngươi đã thua ván này trước Khâm Thiên Giám. Thua trước đệ tử của Trung gia ở Kinh Thành. Ngươi có thể chặn miệng của ta, cũng có thể chặn miệng của người trong thiên hạ sao? Ta là người thiên cơ Trung gia sao phải sợ người trong thiên hạ nói gì? Ngươi không sợ, còn ta thì sao? Lý Ngạn cao giọng nói. Ngươi có từng nghĩ đến ta có sợ hay không chưa? Ngươi là người thiên cơ. Ngươi khinh thường thiên hạ này. Nhưng ta không thể. Vì sao ngươi luôn không hiểu hoàn cảnh của ta khó khăn đến thế nào? Để có được thiên hạ này, ta trăm phương ngàn kế dùng mọi thủ đoạn. Nhưng ngươi chưa bao giờ để ý. Ta thực sự nghi ngờ. Từ đầu đến cuối, rốt cuộc ngươi có từng thật lòng suy nghĩ một chút nào cho ta hay không? Lý Ngạn, ngươi thật quá đáng. Trung Việt cực kỳ tức giận đến mức chỉ vào mũi Lý Ngạn nói. Rốt cuộc là ai không suy nghĩ cho ai? Ngươi chỉ lo cho bản thân ngươi. Nhưng có từng hỏi ta đã hy sinh bao nhiêu cho ngươi không? Ngươi có biết không? Vì bói toán ra thiên cơ của trận động đất lần này cho ngươi. Sự sống của ta đã mất 3 năm tuổi thọ. Ngươi có biết không? Nếu không phải ta yêu ngươi, làm sao ta phải đi ngược lại gia quy để nương thân cùng ngươi? Ngươi còn biết không? Vì ngươi ta cũng đã từ bỏ vị trí tộc trưởng núi thiên cơ. Nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế này. Ngươi như vậy không phụ lòng ta sao? Cơn tức giận của Lý Ngạn đình trệ. Trong mắt cuối cùng cũng khôi phục được một chút tỉnh táo. Bây giờ hắn đang trong hoàn cảnh nguy cấp. Trung Việt có lẽ là trợ lực cuối cùng của hắn. Lúc này hắn tuyệt đối không thể lục đục với Trung Việt. Hủy hoại đường lui của bản thân. Tuy đã hạ quyết tâm nén giận, nhưng khi nghĩ đến chuyện này, rốt cuộc Lý Ngạn vẫn không đành lòng. Cau mày nói, nếu ngươi quả thực đã dùng hết tâm lực, vì sao lại thua trước Khâm Thiên Giám? Trung Việt cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng ta thua trước Khâm Thiên Giám sao? Chỉ bằng đạo hạnh của lão bất tử kia cũng dám nhìn trộm những thiên cơ như này ư, chỉ sợ đã sớm trở thành người câm người mù. Dương thọ cạn kiệt rồi. Nhưng ngươi có thể thấy hiện tại ông ta vẫn sống khỏe mạnh. Sau khi xem hiện tượng thiên văn nhìn nén được huyền cơ như vậy, ông ta còn dồi dào sức lực quỳ bên ngoài ngự thư phòng một ngày một đêm mà chưa mất mạng sao? Quả là trò cười. Sau lưng ông ta nhất định có một người khác. Trong lòng Lý Ngạn cũng khá nghi ngờ về việc Lưu Bất Ngữ của Khâm Thiên Giám đột nhiên trở nên tài giỏi như vậy. Lúc này nghe lời Trung Việt nói cũng thấy có lý. Chỉ là, rốt cuộc thì ai là người đứng sau ông ta? vậy mà có thể tiên đoán được điều mà đến ngươi cũng không tính ra được. Hay là, đối phương là người cùng gia tộc Thiên Cơ, trưởng bối của ngươi? Không thể nào, Trung Việt dứt khoát phủ nhận. Ta chính là người thiên mệnh của Trung gia. Ai dám làm trái ý ta? Chấm, người thiên mệnh. Hai mắt Lý Ngạn chợt lóe, tâm tư bỗng dưng lung lay. Trung Việt vừa nói xong, thấy ánh mắt sáng quắc của Lý Ngạn nhìn hắn, do dự một chút vẫn nói cho hắn bí mật bất truyền của Trung gia. Nhưng cũng giới hạn ở trong chỗ lợi hại của người thiên mệnh. Cũng không nói rõ cho hắn phải làm thế nào mới có thể trở thành người thiên mệnh. Chỉ nói phải qua tuổi 20 rồi trở về tộc mới có thể kế thừa vị trí tộc trưởng. Có thể phá hỏng tình tiết. Cho dù cuối cùng bọn họ không giết được Lý Ngạn thì cũng không có kết cục tốt đẹp. Trong lòng Trung Việt cũng không nguyện ý chấp nhận giả thiết như vậy. Hắn quật cường cho rằng bản thân và Lý Ngạn có thể ở bên nhau lâu dài. Chỉ cần thực sự chinh phục được nam nhân này. Có được tất cả, cửa ải tình yêu của hắn cũng có thể thuận lợi vượt qua. Trong lòng Lý Ngạn kích động, hắn chẳng thể ngờ tới địa vị của Trung Việt ở Trung gia lại đặc biệt như thế. Trung Việt bây giờ 18 tuổi, sau 2 năm nữa hắn trở về tộc sẽ nắm Trung gia trong tay. Đến lúc đó chẳng phải Trung gia sẽ để hắn sử dụng sao? Hắn cố nén sự đắc chí trong lòng xuống, thay vì lộ ra vẻ háo hức. Hắn cau mày nói, nếu không phải trưởng bối Trung gia, vậy người đứng sau lưng Lưu Bất Ngữ kia rốt cuộc là ai? Đúng vậy, rốt cuộc là ai chứ? Cẩu Lương sờ sờ môi, nhìn dáng vẻ vắt hết óc của Trung Việt và Lý Ngạn. Câu môi nở nụ cười. Bọn họ bây giờ còn không biết, Hoàng đế đã phái quan thuộc Thái Thường Tự đến núi Thiên Cơ trước. Muốn thảo luận với Trung gia. Hoàng đế muốn biết thái độ của núi Thiên Cơ với hành động của Trung Việt. Người khác không biết, nhưng ông rất rõ chuyến này Trung Việt đã vi phạm gia quy của Trung gia. Cũng sẽ bị đuổi đi giống như quốc sư năm đó. Nếu Trung Việt không có núi Thiên Cơ làm chỗ dựa, Hoàng đế muốn xử lý Trung Việt chướng mắt vướng víu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là, núi Thiên Cơ cũng không vừa, làm như không thấy với người Đại Lương phái đến. Thái độ mập mờ, hoàng đế lúc này mới không còn cách nào khác, đành phải giam củ khoai lang nóng bỏng tay Trung Việt này cùng vào Đông Cung. Đây là lồng giam cao quý nhất Đại Lương này. Còn Trung gia, cha con Trung Siêu kia còn lo lắng đề phòng, sợ Trung Việt ở dưới núi chịu thiệt. Vị tộc trưởng Trung gia kia thật ra là một người bảo thủ. Chỉ nói, Việt Nhi một ngày là người của Trung gia ta. Ai dám làm tổn thương một sợi lông của nó? Mấy đứa đừng có nhúng tay vào thế sự. Kiếp nạn sinh tử của Việt Nhi phải để nó tự mình vượt qua. Trung gia có thể chào đón người thiên mệnh thứ ba hay không? Hy vọng tất cả đều nằm ở Việt Nhi. Nếu ai phá hỏng cơ hội lần này của Trung gia ta vì sự mềm yếu như nữ nhân, ta nhất định không tha cho kẻ đó. Thật không biết. Nếu Trung lão gia này biết chính mình đoạt vận may của Trung Việt thì sẽ có biểu cảm gì đây? Nói vậy, vô cùng thú vị. Trung Thuyên bước tới, thấy cậu bị nội dung trong sách chọc cười liền để ý nhìn kỹ hơn. Vốn còn tò mò là nội dung gì? Không ngờ bên trên lại viết về sự tích anh dũng của giang hồ lang Trung lần nọ đã dùng thuốc độc khiến kẻ thù của mình vừa nôn mửa vừa bị tiêu chảy. Trên mặt lại đầy vết loét. Tạm ngừng một cách tinh tế. Giọng cung kính nói. Chủ nhân, ngoài cửa có Lý Tích cầu kiến. Cẩu Lương đặt cuốn sách xuống. Hắn kiên nhẫn hơn ta nghĩ nhiều. Để hắn vào đi. Sau khi Lý Tích vào nhà thăm hỏi. Cũng không cố ý tỏ ra huyền bí. Nói thẳng. Tích nghe nói bệ hạ đã hạ chỉ cho người hộ tống An Vương về kinh. Không biết tiên sinh có tính toán gì không? Cẩu Lương. Ngươi cho rằng nên như thế nào? Lý Tích bị cậu hỏi lại. Có chút thấp thỏm nói. Thái tử điện hạ bây giờ đã suy tàn. Danh tiếng cũng bị hủy hết. Hơn nữa ngày nào còn có tiên sinh ở đây thì tuyệt đối không để hắn bước lên ngai vàng. Đã như vậy chẳng có gì sợ hãi. Chỉ là phe của An Vương đang có đà phát triển mạnh mẽ. Nếu còn tiếp tục không can thiệp thì sự ủng hộ của An Vương quá cao. Sau này. Tích muốn xứng danh cũng phải cho người mượn cớ. Lòng dân sẽ không thuận theo. Bây giờ ngài đang dùng thân phận gì tới nói chuyện với ta? Cẩu Lương cười như không cười nhìn hắn. Hay là tiểu hầu gia đã quên rồi? Ta hộ tống ngài xuống phía nam. Hai nhà chúng ta liền thanh toán xong. Nếu tiểu hầu gia lo lắng thì tự mình nghĩ cách giải quyết. Tới nói với ta, chẳng lẽ muốn ta mở lối cho ngài hay sao? Mặt của Lý Ngạn đỏ bừng lên. Hắn cắn răng nói, An Vương cũng là con trai của võ đế. Chẳng lẽ tiên sinh muốn nhìn hắn kế thừa ngai vàng sao? Vì sao không được? Không thể là hắn, thì là ngài sao? Tiểu hầu gia, không phải ngài cũng họ Lý à? Tiên sinh lời này của ngài có ý gì? Lòng Lý Tích trùng xuống. Nếu Cẩu Lương căm thù toàn bộ hoàng thất, một đồng minh nguy hiểm như vậy, cho dù có trợ giúp hắn đăng cơ, nhưng sau này hắn không có khả năng diệt trừ cũng sẽ kéo theo vô vàn rắc rối. Rốt cuộc thì trình độ tu dưỡng ý chí của hắn không đủ. Càng không nói Cẩu Lương nhìn thấu lòng người, ngay cả Trung Thuyên cũng đã nhìn ra, lập tức phóng ra sát khí kinh người. Lý Tích cực kỳ hoảng sợ, lông tơ dựng đứng hết, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tích vô lễ, mong tiên sinh hãy tha thứ cho ta một lần vì sự bồng bột tuổi trẻ và thiếu hiểu biết của ta. Chấm, lý do này cũng thật là mới mẻ. Cẩu Lương cười rộ lên, giơ tay vỗ vỗ cánh tay của Trung Thuyên. Của trách hắn, bắt nạt một tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh thì tính là bản lĩnh gì? Đừng quấy rối, Trung Thuyên, thuộc hạ tuân lệnh. Lý Tích, Cẩu Lương nhìn dáng vẻ hắn giận mà không dám nói gì. Cười, tiểu hầu gia nếu lo lắng cho An Vương, thật ra cũng không cần. Hắn không gây ra mối đe dọa nào với ngài. Ý tiên sinh là, suỵt, bình tĩnh chờ xem biến hóa. Người trẻ tuổi, kiên nhẫn thêm nữa cũng chẳng hại gì. Lý Tích đành phải áp chế sự truy hỏi xuống. Mà cùng lúc này, ở huyện hình đường Yến Địa, sắc mặt An Vương trắng bệch. Một đao kết liễu thái y đại nghịch bất đạo. Ông ta lại nói hắn bị thương đến gốc con cháu. Chỉ sợ không thể làm chuyện nam nữ. Sinh con nối dõi được nữa. Chuyện này làm sao có thể? Quân sư Ngưu Bút nhìn thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cúi người nói, điện hạ bớt giận. Chuyện này vẫn chưa thể nói chính xác được. Ngài không cần hoảng sợ. Ngươi cũng nghe thái y nói gì rồi đấy. Làm sao bổn vương không hận chứ? An Vương nghiến răng nghiến lợi. Hôm qua bị ám sát, hắn may mắn nhặt về một mạng, nhưng lại bị tên thích khách kia đá vào giữa chân, khiến hắn ngất đi ngay lập tức vì đau đớn. Hôm nay, chỗ bị thương vẫn còn đau đến thấu tim thấu xương, còn không thể đứng lên được. Điều này khiến hắn làm sao không hoảng sợ cơ chứ? Chưa kể đến việc tôn nghiêm nam nhân của hắn bị hủy hoại trong nay mai. Hắn còn không có con nối dõi. Nếu sau này không thể, hắn còn dựa vào cái gì để lên ngôi vị hoàng đế đây? Lý Ngạn, bổn vương không đội trời chung với ngươi. An Vương ấn vào chỗ đau của mình, khóc ra máu. Ngưu Bút tiến lên lấy kiếm của hắn ra, nói, điện hạ trước tiên chớ nên rối loạn trong lòng. Hãy nghe tại hạ nói. An Vương nghe vậy chẳng khác nào nắm được cọng rơm cứu mạng. Túm lấy hắn nói, hay là tiên sinh có biện pháp chữa khỏi cho bổn vương? Ngưu Bút lắc lắc đầu, khi hy vọng trong mắt An Vương đang biến mất còn nói thêm. Thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều người tài ở khắp nơi. Nhất định có cách chữa trị cho điện hạ. Hơn nữa, cho dù thầy thuốc không thể, khi tại hạ hành tẩu giang hồ có từng nghe được một lời đồn, có thể giải quyết được mối nguy của điện hạ. Ngài mau nói. Điện hạ cũng biết Trung gia của núi Thiên Cơ chứ? Vô nghĩa, không phải Trung Việt cũng đến từ núi Thiên Cơ sao? Vậy điện hạ có biết những người nhìn trộm Thiên Cơ sẽ rất khó khăn về đường con cái không? Tuy nhiên con cái Trung gia vẫn tiếp tục lâu dài. Giang hồ đồn đại cái gì? Ngài mau nói đi chứ. Ngưu Bút không còn hứng thú nhắc hắn nữa. Nói, người ta đồn rằng Trung gia ở núi Thiên Cơ có một loại thuốc mê. Nếu cho nữ tử uống rồi đổ máu đầu tim của nam tử là có thể mang thai người nối dõi. Chỉ là không biết tin đồn này có phải thật không. Tuy nhiên, núi Thiên có thần bí khó lường. ngài không thấy mạng sống của bệ hạ bọn họ còn có biện pháp tiếp tục. Vết thương nhỏ nhặt của điện hạ làm sao có thể làm khó được bọn họ chứ? Hy vọng lại nhen nhóm trong mắt An Vương. Sau đó lại lo lắng nói. Nhưng Trung Việt có tư tình với Lý Ngạn. Chắc sẽ không giúp ta. Lời này của điện hạ sai rồi. Ngưu Bút nói. Trung Việt có thể bị Lý Ngạn thu phục. Cũng có thể bị những người khác thu phục. Chẳng lẽ ngài đã quên? Lúc trước hắn cũng có một đêm vui vẻ với Trương Thiêm sao? Nhìn An Vương bộc lộ vẻ khinh thường và nhất định phải có bằng được. Ngưu Bút đút tay vào tay áo. Tính sẵn trong lòng nói. Hơn nữa, Trung Việt không phải là người duy nhất ở Trung gia. Việc này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại, điện hạ cứ về kinh trước để lung lạc lòng người nhiều hơn. An Vương vui vẻ đồng ý, trong nháy mắt. Ngày 15 tháng 9 đã đến. Sau giờ ngọ hôm nay, ông lão lại cẩn thận bắt mạch cho Cẩu Lương. Cuối cùng nói, nếu cháu điều dưỡng bản thân đúng cách, cơ thể vẫn chịu được lúc độc phát tác. Bây giờ, cháu đã có thuốc giải khác. Chi bằng đừng ăn đan thanh tâm quả dục kia nữa. Dù sao cũng là thuốc độc, ăn nhiều cũng vô ích. Lần trước, Cẩu Lương chỉ ăn nửa viên đan thanh tâm quả dục. Khi phát độc còn không thể tự kìm chế được ở trên người Trung Thuyên. Lần này nếu dừng hoàn toàn, không biết cậu nghĩ đến điều gì bỗng nhiên đỏ mặt. Ông lão thấy vậy liếc nhìn Trung Thuyên. Trên mặt nghiêm nghị nói. Ta không quan tâm hai đứa giải độc như thế nào. Chỉ cần cẩn thận không để bị thương chân của cháu. Nếu không ta sẽ xử đẹp hai đứa. Trung Thuyên. Vâng, Thuyên chắc chắn bảo vệ chủ nhân chu toàn. Cẩu Lương, Cẩu Lương. Thật ngại quá, Omega, hệ thống, đã nghiện còn ngại, mặt trời đang nghiêng về phía tây. Khi Cẩu Lương đang đuổi Trung Thuyên đi, ra vẻ lo âu bắt đầu sự nghiệp mài mực. Uông Hải Nhất dẫn theo muội muội của hắn đến. Thám Hoa Lang có chuyện gì không ngại nói thẳng. Nhìn dáng vẻ hiếm thấy của Uông Hải Nhất khi không biết mở miệng như thế nào. Cẩu Lương thiện lương đánh vỡ tình thế bế tắc. Uông Hải Nhất chắp tay thi lễ nói. Tiên sinh đã sảng khoái như thế. Học trò đành mạo phạm. Không biết hộ vệ bên cạnh ngài họ tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Đã có hôn phối chưa? Uông Ly ngại ngùng trốn phía sau hắn. Cúi đầu đỏ mặt che khăn. Làm bộ lại ông tôi ở bụi này. Cẩu Lương hơi nhếch khóe miệng lên. Giọng điệu mỉm cười. Thám Hoa Lang hỏi câu này. Chẳng lẽ là coi trọng hộ vệ của ta hay sao? Uông Hải Nhất cũng là lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện. Cô nương lên kiệu hoa này, thật sự là bị muội muội đuổi giết hết mức, lúc này mới bất chấp khó khăn mở lời với Cẩu Lương. Bây giờ thấy thái độ của cậu tốt như vậy, tự cảm thấy chuyện có khả năng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hôn phối của nữ nhi Uông gia là dựa trên nguyện vọng của bản thân. Thật không dám giấu giếm, xá muội là nữ nhi duy nhất trong nhà, luôn được trưởng bối cưng chiều thói hư. Trong nhà vẫn luôn muốn tìm một phu quân ổn trọng đáng tin cậy cho con bé. Không ngờ lần này theo ta xuống Giang Nam. Vậy mà trên đường xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy. Suýt chút nữa mất mạng. Ngày đó nếu không có hộ vệ của ngài cứu giúp. Ta và xá muội chỉ sợ cũng khó sống sót. Xá muội còn vừa gặp đã siêu lòng với thị vệ bên cạnh ngài. Nếu tiên sinh bằng lòng tác thành. Ta sẽ báo cáo với gia phụ đưa thiếp canh của xá muội đến. Kết nên duyên Tần Tấn. Với tiên sinh, Nguyên Văn, Tần Tấn chi hảo, Chin Jin chư hao. Thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về nghĩa tình hôn nhân. Cẩu Lương nói, Uông gia là một đại gia tộc ở Vĩnh Ninh. Không thể ngờ hôn phối lại được các người tự mình làm chủ. Thật là khiến ta ngoài ý muốn. Uông Hải Nhất nói. Để tiên sinh chê cười rồi. Đúng là đã khiến ta chê cười. Cẩu Lương cười tủm tỉm. Nói. Quân tử giúp người được tại nguyện. Nhưng việc này chỉ sợ tại hạ bất lực. Rốt cuộc. Vị muội muội này của ngài đã nhiều ngày tô son điểm phấn tìm cách quyến rũ thị vệ của ta. Hắn tránh như rắn rết. Phiền hà chịu không thấu. Chỉ e. Chuyện gán ghép uyên ương này ta không thể làm được. Đây, người nói bậy, Uông Hải Nhất không nghĩ tới trong đó còn có chuyện như vậy. Lập tức trên mặt không nén được giận, mà Uông Ly càng không thể nhịn. Cô luôn luôn kiêu căng, ở trước mặt Trung Thuyên còn có thể thu lại nanh vuốt, nhưng không thể chịu đựng Cẩu Lương bôi nhọ hủy hoại khuê danh của cô như thế. Lập tức tức giận nói, người đã tận mắt nhìn thấy, hắn rõ ràng cũng có tình ý với ta. Ồ, đây là chính miệng hộ vệ của ta nói với cô sao? Cẩu Lương cười càng thêm sán lạn. Uông Ly đẩy huynh trưởng đang lôi kéo mình ra, lạnh lùng sắc bén, nếu hắn không có ý với ta, vì sao ngày đó lại cứu ta? Huống hồ, ta thích hắn vậy là đủ rồi. Uông Thị Vĩnh Ninh ta tuyển hắn làm con rể, đó là phúc phận mà người khác cầu còn không được. Chẳng lẽ là ngươi không nỡ bỏ thủ hạ đắc lực, cố ý ở đây chặt đứt nhân duyên của ta và hắn? Uông Hải Nhất vội quát lớn, Ly Nhi, chớ nói bậy. Cẩu Lương cười lạnh, thường nghe nói Uông Thị Vĩnh Ninh là thế gia thư hương, quy củ khắt khe, bây giờ mới khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Thế nào, chẳng lẽ Uông tiểu thư không chịu nổi cô đơn nơi khuê phòng, cho nên tóm được nam nhân liền cắn ư? Ban đầu hắn cũng không phải là người duy nhất ta phái đi cứu mấy người các cô. Nếu cô thật sự muốn báo ơn, không bằng gả cho tất cả 20 người bọn họ đi, cũng thực hiện tấm lòng báo ơn của cô. Thế nào, ngươi, lời này là có ý gì? Tiên sinh ngài nói như vậy là sao? Huynh muội hai người đều bị cậu dọa sợ rồi. Cẩu Lương xì một tiếng, Uông tiểu thư không phải xuân tâm dạo dực à? Tóm được nam nhân liền cắn. Theo tại hạ thấy, chứng lẳng lơ này nghiêm trọng vô cùng. Một nam nhân sợ là không đủ. Không nói Uông Ly, ngay cả Uông Hải Nhất cũng tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt. Tiên sinh không muốn kết tình thân ra thì cứ nói thẳng. Uông gia ta cũng không phải bám víu vào mối hôn sự này bằng được. Hà tất phải làm nhục muội muội của ta như vậy? Ca, Ly Nhi câm miệng, gia chủ người ta không muốn thả người. Cho dù muội bằng lòng ủy thân gả thấp, cũng không cần khó xử người khác như thế. Hôm nay coi như hai huynh muội ta chưa từng tới đây, nếu có chỗ thất lễ mong tiên sinh thứ lỗi. Uông Hải Nhất nói xong nổi giận đùng đùng muốn kéo Uông Ly rời đi. Uông Ly không chịu, ngươi dám vũ nhục ta như vậy, chẳng qua là một kẻ tàn phế mà thôi. Ngươi đừng cho rằng ngươi đã cứu chúng ta thì có thể làm càn như vậy sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, con gái Uông gia không phải là người mà hạng thấp kém như ngươi có thể tùy ý khinh nhục. Nguyên văn là Hạ Cửu Lưu, Xia Diêu Lưu, là một trong ba nhóm nghề của xã hội Ti Kiêu, ý chỉ những người tầng kém ở dưới đáy xã hội. Cô đẩy Uông Hải Nhất ra, rút roi mềm trong tay áo rồi quất về phía Cẩu Lương. Chát, một tiếng, chủ nhân, Trung Thuyên được ông lão bắt lấy dặn dò những việc cần chú ý cho việc giải độc tối nay phi thân qua. Nhưng chỉ kịp túm được thân roi, đuôi roi vẫn quét qua mặt nạ trên mặt Cẩu Lương. Mặt nạ bạc rơi xuống, lộ ra khuôn mặt với vết sẹo dài của cậu. A, Uông Ly bị dọa hét lên một tiếng, ngay sau đó hét lớn. Hay cho một kẻ xấu hay làm tốt, rốt hay nói chữ. Thảo nào không thấy người khác tốt, hóa ra là như vậy. Nguyên văn là, sửu nhân đa tác quái, châu gen duo duo quái, ý chỉ người dung mạo không đẹp lại thích trang điểm, làm dáng, người không giỏi lại hay nói kiểu như mình giỏi. Trung Thuyên xác nhận Cẩu Lương không bị thương, lại nghe cô ta nói sằng nói bậy, lập tức không kìm nén được cơn giận. Thân hình hắn như điện, thoát cái đã bóp chặt cổ Uông Ly, sắp vặn gãy cổ cô ta. Trung Thuyên, Cẩu Lương nhẹ nhàng quát ngăn hắn lại. Trung Thuyên hai mắt như đao, khiến Uông Hải Nhất sợ tới mức đờ người ngay tại chỗ. Khuôn mặt Uông Ly hết đỏ lại tím, hai chân giãy giụa, phát ra những tiếng a a đầy sợ hãi. Trung Thuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua Cẩu Lương, mím chặt môi, cuối cùng vẫn còn tức giận, nhấc Uông Ly ra ngoài với khuôn mặt lạnh lùng. Trường kiếm ra khỏi vỏ, huyết quang xẹt qua, Uông Hải Nhất vừa lăn vừa bò đuổi theo sau, duỗi tay theo bản năng bắt lấy. Một thứ đỏ tươi vừa mềm vừa nóng rơi trên tay hắn, dường như còn đang động đậy. Đây, Đây là đầu lưỡi. A, hắn kêu lên thảm thiết. Lỡ tay đánh rơi thứ đáng sợ này. Ngẩng đầu đã thấy muội muội của mình bị đá xuống biển. Ly Nhi, hắn dựa vào lan can thất thanh hét lớn. Cẩu Lương đẩy xe lăn tới. Không tán thành nói. Người cũng thật là không thương hương tiếc ngọc. Trung Thuyên rũ sạch vết máu trên thân kiếm và cho nó trở lại vỏ. Người phạm chủ thượng. Chết. Cách chương.